Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 30, giống như, hẳn là, muốn tương đương ít xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đánh dấu ban thưởng còn là 100 vạn tiền mặt, vì vậy Triệu Phong chi phiếu trên cũng không phải thiếu tiền, hẳn là tồn tại có 3.500 vạn chừng lái Ferrari thiết lập trở về nhà trong. Nhìn xuống ngày, hôm nay đã là tháng 11 cuối tháng, ngày mai sẽ là ngày 30 tháng 11. Triệu Phong cùng biểu muội Lá Hinh đã hẹn ở ngày mai nàng ngồi phi cơ tới. Triệu Phong lão gia là Đông Sơn Bớt tỉnh Lỵ Biển Thanh thành phố, biệt xưng Cầm Đảo. Lợi dụng ngồi phi cơ hoặc là du thuyền, cao thiết cũng có thể đến Ma Đô. Máy bay lời nói không đến 2 giờ có thể đến, vẫn là tương đối mau lẹ đấy. Ngồi ở trên ghế salon, Triệu Phong tra xét một cái biểu muội Lá Hinh tới đây vé máy bay. Dù sao giống như nàng còn nói có lộn xộn cái gì sự tình, vé máy bay liền định tại buổi chiều, thời gian là khoảng 4 giờ rưỡi chiều đến. Triệu Phong đều nghĩ kỹ, đón nàng về sau tự mình liền mang nàng ở bên ngoài nhà hàng ăn bữa tối, sau đó về nhà bớt mình làm. Cân nhắc đến biểu muội tới đây mấy ngày nay, mình cũng không đi được công ty đi làm, vì vậy Triệu Phong tại vừa mới lúc rời đi, trước thời hạn cùng Lưu Ngọc Hồng đánh tốt rồi bắt chuyện. Kỳ thật, nếu như miệt mài theo đuổi cử động lần này hàm nghĩa. Triệu Phong cũng là lại cùng Lưu Ngọc Hồng tỏ thái độ chỉ cần Lưu Ngọc Hồng không xâm chiếm công ty lợi ích. Hơn nữa, một mực cùng mình lập trường nhất trí. Như vậy tự mình không ngại làm một cái vung tay trường quầy. Mà Lưu Ngọc Hồng cũng tốt lắm tiếp thu được rồi những tin tức này. Buổi chiều Triệu Phong đi phòng tập thể thao. Cách 1-2 ngày không có tập thể hình, Triệu Phong mình cũng có chút không thích ứng. Có chút thói quen tập thể hình, Triệu Phong đột nhiên cảm giác được tập thể hình quá trình đúng là một cái đau nhức tịnh vui vẻ lấy quá trình. Luyện qua rồi nằm đầy, Liễu Nhược Hinh đưa cho Triệu Phong một lọ nước cùng khăn mặt. Hôm nay luyện được không tệ, tiếp tục giữ vững, ta tin tưởng không lâu sau đó, ngươi nhất định sẽ có một cái khỏe mạnh dáng người. Triệu Phong nghe vậy, nhìn nàng cười cười, nhớ tới ngày mai số 30 lời nói là thứ bảy. Triệu Phong đi theo miệng hỏi, Liễu huấn luyện viên, thứ bảy ngày các ngươi đi làm không đi làm. Liễu Nhược Hinh nghe được về sau, trong lòng vui vẻ, hẳn là hắn là muốn hẹn mình đi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng cố ý hỏi ngược lại. Đúng vậy, một thứ bảy không nghỉ ngơi lời nói chủ nhật đều nghỉ ngơi. Ngoài ra chúng ta có thể điều đừng kia. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi. Ai, các ngươi những thứ này thổ hào nếu thứ bảy ngày còn tới đây nói, chúng ta đương nhiên thứ bảy ngày cũng phải lên ban rồi. Triệu Phong nghe vậy, vốn còn có chính mình nguyên nhân. Đành phải ngượng ngùng cười cười. Cái kia lần sau chủ nhật ta liền không tới tử cho ngươi có một tốt đẹp chính là cuối tuần. Liễu Nhược Hinh cũng không nghĩ tới Triệu Phong nói như vậy, theo bản năng ngăn lại nói. Không có chuyện kia ngươi không đến chả có người khác tới. Đều đồng dạng kia, nói ra miệng, Liễu Nhược Hinh lập tức đã hối hận. Muốn là như thế này, đối phương không hẹn mình đi ra ngoài làm sao bây giờ. Thế nhưng là, liền trong lòng hắn hối hận thời điểm. Triệu Phong đột nhiên nói, cái kia chủ nhật ngươi có thì giờ rảnh không? Liễu Nhược Hinh nghe vậy, vui sướng trong lòng nhanh yếu giật xuất lai. Làm sao vậy, sắc mặt nàng ra vẻ bình thản tựa hồ tùy ý hỏi lại. Triệu Phong nói đàng hoàng ra nguyên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngày mai muội ta muốn đi qua chủ nhật muốn mời ngươi làm hướng dẫn du lịch ta đối Ma Đô những nữ hài tử kia ưa thích đi địa phương tịnh không biết. Vì vậy, Liễu Nhược Hinh nghe được Triệu Phong nói như vậy, trong đầu lập tức suy nghĩ miên man. Đây coi như là lẫn nhau gặp người nhà sao? Cũng không biết mình đến lúc đó có nên hay không gọi là đối phương em gái của chồng. Nếu Triệu Phong biết rõ Liễu Nhược Hinh hiện trong đầu ý tưởng. Triệu Phong, người đang ở đây giữa không sinh có, hoạt động ngầm, vô căn cứ tưởng tượng, vô căn cứ bịa đặt, không nói gì im lặng, không có thuốc chữa, trôi qua già nghỉ ngơi, lên đường bình an. Chấm, ta một bộ quách nói quách lời nói cho ngươi đánh về nguyên hình ngươi tin hay không? Triệu Phong nhìn thoáng qua lâm vào trầm tư Liễu Nhược Hinh còn tưởng rằng nàng có cái gì an bài. Ngươi muốn là không có thời gian, vậy không phiền toái, Liễu huấn luyện viên. Liễu Nhược Hinh nghe xong, lập tức cau mày nói. Ta còn chưa lên tiếng đây. Như thế này đẩy ngang gia tăng 5 cây gì. Ngọa tào, khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Triệu Phong quyết đoán nhận kinh sợ. Liễu huấn luyện viên, ta sai rồi. Vậy ngươi có thì giờ rảnh không? Liễu Nhược Hinh trừng mắt nhìn, chợt nhẹ nhàng cười cười. Ngươi đã như vậy thành tâm thành ý mời từ ta đây liền cố mà làm khi một lần hướng dẫn du lịch đi. Triệu Phong vội vàng gật đầu. Đi, không có vấn đề. Ngay tại Triệu Phong đứng dậy chuẩn bị đi tới WC toa. Lét thuận tiện chạy trốn Liễu Nhược Hinh áp bách thời gian. Chú ý tới Liễu Nhược Hinh câu dẫn ra khóe miệng phảng phất giống như chứng kiến nụ cười của ác ma. Cái kia, huấn luyện viên, ta đi trước nhà cầu chờ ta một chút hả? Dưới chân bộ pháp càng thêm linh mẫn, Triệu Phong nói đều chưa nói xong bỏ chạy đi buồng vệ sinh. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong vội vàng bóng lưng, xinh đẹp khuôn mặt trên dáng tươi cười trong nháy mắt nở rộ ra, trông rất đẹp mắt. Tập thể hình về sau, đã hẹn ở chủ nhật nhỏ tin liên hệ, Triệu Phong chậm rãi từ từ trở về nhà. Về đến trong nhà về sau, thân thể bùn rùn dựa vào ở trên ghế salon, vốn nghĩ muốn tắm, đều không còn khí lực đi giặt sạch. Hơn nửa ngày, Triệu Phong đứng dậy tắm một cái. Xem nhìn thời gian, vừa vặn hơn 5 giờ chiều. Chẳng muốn điểm bên ngoài bán, chờ một chút tùy tiện làm rau quả salad ăn vào. Rau quả salad đúng là đơn giản nhất đấy. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn còn đặc biệt phong phú. Dưa leo, rau xà lách, bao đồ ăn, tím, cải bắp, cà rốt, thánh nữ quả, tổng cộng 6 dạng rau quả, trong đó thánh nữ quả kỳ thật chính là tiểu quả hồng. Ngoài ra còn có một loại Triệu Phong ưa ăn salad tương. Đem rau quả đều cắt miếng hoặc là cắt sợi, sau đó đặt ở một cái trong suốt thủy tinh tiểu trong chậu. Đổ vào salad tương khuấy một chút, thích ăn dầu vừng có thể thoáng phóng một chút dầu vừng, sau đó bỏ vào số lượng vừa phải muối ăn. Kỳ thật muối ăn cũng là xem salad tương, có salad tương lại có mặt thật mùi vị cũng không cần lại phóng muối ăn rồi. Triệu Phong cái này muối vị tương đối nhạt, vì vậy tự mình liền lại thoáng phóng hơi có chút. Quấy đều về sau, liền hoàn toàn có thể trực tiếp ăn hết, bởi vì buổi chiều rèn luyện, vì vậy Triệu Phong hôm nay một tia ý thức đem mình làm tốt salad đều ăn hết sạch rồi. Giống như làm cũng không phải là rất nhiều, sau khi ăn xong, vừa vặn 8 phần ăn no, đem bộ đồ ăn bỏ vào tự động máy rửa bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở lại phòng khách Triệu Phong đối lên trước mặt không khí, nhẹ nhàng nói. Nhìn một chút điện ảnh Transformer, sau đó, màn ảnh trước mặt giật mình sáng lên, Triệu Phong thì là mở ra trong điện thoại di động đấu thanh âm. Mấy ngày nay mình cũng có soát đấu thanh âm, bằng không, cũng sẽ không biết Quách nói Quách lời nói cái kia một bộ tiểu trích lời. Mở ra tìm tòi khung, Triệu Phong vốn định tìm tòi một cái Quách nói Quách lời nói nguyên video. Thế nhưng là trùng hợp chú ý tới phía dưới nóng lục soát bên trong có một cái. Thần Hào một lần mua sắm 6 chiếc Ferrari, liền vì mua thiết lập. Ồ, Triệu Phong theo bản năng điểm đi vào, kết quả thấy tình cảnh chính là ngày nào đó Lưu Ngọc Hồng cho mình tiễn đưa xe danh tình cảnh. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Triệu Phong lập tức chấn kinh rồi, tình huống như thế nào, nhìn xuống bình luận ước chừng mấy chục vạn, điểm khen đã lên 100 vạn. Lộ ra như thế cái video này cũng không phải bị trên truyền duy nhất video. Ngoài ra còn có không ít video, đem những thứ này điểm khen cùng bình luận cho tự động phân lưu. Nếu không, liền cái này video, đoán chừng điểm khen mấy muốn bạo tạc nổ tung. Ngẩng đầu lên, ánh mắt thoát ly đấu thanh âm giới diện ngốc trệ ánh mắt chằm chằm lên trước mắt trình diễn đặc hiệu động tác mảng lớn khổng lồ màn hình. Giống như, hẳn là, muốn, ít xuất hiện rồi, cách chương.